trước khi đến đã cố tình làm cho ba người Bansa mỗi người một sim điện thoại hoa hả? Cách chương.